Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, Kỳ Lân Vương cạc cạc giòn. Như thế nào cùng man tộc huyết mạch giao hòa? Chuyện này đối với Tại Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thiên kiêu đến nói, là cả đời ác mộng, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi tin dữ. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Đối mặt Thái Nhất Bộ kia ánh mắt tò mò, hắn có thể nói cái gì? Hắn cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể không làm sao cười cười, tay phải vươn ra đỡ lấy cái trán. Tôn thần, ngươi nên chú ý cũng không phải là cái này, mà là thừa dịp man tộc chưa quật khởi, bắt đầu trắng trợn vơ vét man tộc, bồi dưỡng chính mình dòng chính lực lượng. Nghe nói Dương Tam Dương, Thái Nhất ngược lại không hiểu cười một tiếng. Ngươi yên tâm, toàn bộ đại hoang đều là của ta, không ai có thể dung chuyển bản tôn địa vị, cho dù là ngươi man tộc, sợ cũng không được. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, hiểu rồi Thái Nhất tâm tư. Xác thực, chiêu yêu phiên tại tay, đại hoang thế giới bất luận cái kia chủng tộc cường đại, không đều vẫn là thuộc hạ của hắn thế lực sao? Chỉ cần tế ra chiêu yêu phiên, ai có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Bất quá, Dương Tam Dương có một chút thập phần lo lắng chính là, hiện bây giờ đại hoang long mãng ẩn nấp, Thái Nhất như tế ra chiêu yêu phiên thời cơ không đúng, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, làm quần hùng hợp nhau tấn công. Đã bệ hạ không lo lắng man tộc sự tình, ta cũng không cần nhiều nói, chỉ là như hôm nay biến hóa, chẳng biết tôn thần đã nhận ra không có. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía trong cõi u minh thương khung, giữa thiên địa tiên thiên nguyên khí không ngừng giảm bớt, nhất là những năm gần đây, cái kia phô thiên cái địa tiên thiên nguyên khí càng là không ngừng biến mất. Trong ngày thường đại hoang hút một miệng đều có thể sang đến tiên thiên nguyên khí, bây giờ mỏng manh chí ít giảm đi một phần vạn. Một phần vạn đối với bình thường sinh linh đến nói không nhiều, nhưng ít ra đối với kim tiên cảnh lĩnh hội thiên địa pháp tắc vô thượng thần linh đến nói, đã đầy đủ nhiều. Nhiều gọi người không khỏi nhấc lên cảnh giác, hoảng hốt. Dù sao, đại hoang tiên thiên nguyên khí cũng không phải là chỉ là giảm bớt như vậy một chút điểm, mà là tại không ngừng kéo dài tính giảm bớt, như tại tiếp tục không ngừng suy giảm xuống, chỉ sợ ngày sau tất nhiên sẽ gây thành đại họa. Tựa như là một bãi hồ nước, trong hồ nước nước đản sinh tốc độ không kịp nổi bốc hơi tốc độ, sớm tối một ngày kia hồ nước sẽ làm cạn, trong hồ nước sở hữu cá đều muốn bị khô cạn mà chết. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía pháp tắc chi hải, giữa thiên địa vô tận tiên thiên nguyên khí biến mất, tuyệt đối là mối họa lớn. Đương nhiên, kim tiên phía dưới tu sĩ, còn đối với ở giữa thiên địa khí cơ không có mạnh như vậy nhạy cảm cảm giác, còn tại an nhàn tu hành, tại đại hoang bên trong cũng không có gây nên cái gì bối rối. Bất quá, đại la diệu cảnh chân thần, thái ất hạc người, nếu là tâm tư cẩn thận người, đã phát giác mấy phần không ổn. Ta đương nhiên biết, đều quái cái kia chư thiên tinh đấu quần tinh gây hỏa. Dĩ nhiên ân trạch thiên hạ chim thú trùng cá, lục địa sở hữu chúng sinh, hạ giới hóa hình mà ra chim thú nhiều, tiến hành tu hành phun ra nuốt vào tiên thiên nguyên khí liền mấy tăng trưởng gấp bội, phá vỡ thiên địa pháp tắc cân bằng, ta lại có thể như thế nào? Thái Nhất trong đôi mắt tràn đầy phiền muộn, lại không biết chu thiên tinh đấu tại sao lại như thế. Dương Tam Dương không hiểu, tôn thần chính là Thái Dương chi thần, tất nhiên biết được trong đó quan khiếu âm dương mất cân bằng bố trí. Thái Nhất không làm sao cười khổ, nguyên bản ta là Thái Dương chi thần, nhật nguyệt cân bằng, thống soái quần tinh, điều trị giữa thiên địa âm dương hòa hợp pháp tắc, có thể bây giờ ta đã chứng đế vương đại đạo, Như vậy Thái Dương tinh cũng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Mặt trời mạnh thì thái âm yếu, âm dương hòa hợp bị phá, ta lại có thể như thế nào? Thái Nhất trong mắt tràn đầy không làm sao, oan khuất, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương cau mày, ngẩng đầu đi xem hướng Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh. Quái tai, này dù làm gốc từ, nhưng chưa hẳn là chủ yếu nguyên do. Làm sao nói, hẳn là còn có khác sai lầm. Thái Nhất ngạc nhiên, Dương Tam Dương gật gật đầu. Sợ là như thế, trong cái này tất nhiên còn có kém ao. Thái Nhất mày nhăn lại. Thế nhưng là, sai lầm ở đâu? Dương Tam Dương lắc đầu. Hắn cũng không biết, Bất Chu Sơn Kỳ Lân Vương trong nháy mắt luyện hóa một chỗ địa mạch tiết điểm. Sau đó nhìn hướng nơi xa rộng lớn hơn Bất Chu Sơn Mạch. Lập tức đôi mắt tỏa ánh sáng. Ha ha ha, ha ha ha, lão tổ ta rốt cuộc tìm được luyện hóa Bất Chu Sơn Mạch biện pháp nhanh nhất. Y theo như thế như vậy, không ra 100.000 năm, lão tổ ta tất nhiên có thể khu trục hậu thổ. Thay vào đó, lời nói rơi xuống. Nhìn phía xa toát ra tiên thiên nguyên khí địa mạch tiết điểm. Khắp trong lúc lơ đãng một chỉ điểm ra, lại là một chỗ tiết điểm sụp đổ. Trong đó lại không tiên thiên nguyên khí chảy xuôi. Bất Chu Sơn bên trong, chỗ sâu nhất dị độ thứ nguyên, một mặt thủy kính lơ lửng, một đôi óng ánh sáng long lanh, tựa hồ có thể chiếu rọi đại thiên thế giới con ngươi. Lúc này chính yên tĩnh chú ý Kỳ Lân Vương động tác. Nhìn thấy Kỳ Lân Vương vỡ nát một chỗ địa mạch con suối. Hậu thổ tinh xảo khóe miệng không khỏi kéo ra. Trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị. Sau một hồi mới nói. Cái này, Kỳ Lân Vương chẳng lẽ là điên rồi. Chiếu hắn như vậy xuống dưới. Chờ hắn luyện hóa Bất Chu Sơn dãy núi. Luyện hóa hồng hoang đại địa sở hữu địa mạch. Chẳng phải là giữa thiên địa sở hữu khí mạch con suối đều sắp khô cạn. Chúng sinh chẳng phải là muốn đều bị đánh về nguyên hình. Không có tiên thiên nguyên khí. Cái kia tiên thiên sinh linh như thế nào tồn tại? Trách không được tam tộc sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Như vậy lung tung dày vò. Không cố kỵ chút nào thiên đạo đại thế. Quả thực là có thể xưng cực phẩm. Bất quá. Kỳ Lân Vương vỡ nát địa mạch, luyện hóa tốc độ nhanh không ít, ngược lại là có thể rút ngắn ta thoát kiếp mà ra thời gian. Ta muốn hay không đi cùng đạo quả nói một chút. Hậu thổ ánh mắt lộ ra một vệt xoắn suýt, ngay tại trầm tư công phu, chỉ nghe thủy kính bên trong lại truyền tới một đạo răng rắc tiếng vang. Liền cùng gãy xương, lại là một chỗ địa mạch con suối bị vỡ nát. Linh đài phương thốn thánh cảnh, Dương Tam Dương ánh mắt tự pháp tắc chi hải trách đi. Nhìn về phía vũ trụ mênh mông, âm dương mất cân bằng, giữa thiên địa linh khí suy giảm, chính là chúng sinh kiếp, bệ hạ có thể từng nghĩ tới, không tính những cái kia được tinh không phúc phận mà hóa hình yêu thú. Liền nói đại hoang vạn tộc được ta man tộc bộ hạ. Ngày sau diễn sinh tốc độ đâu chỉ nhanh gấp trăm ngàn lần. Đến lúc đó linh khí này tạo hóa tiêu hao, giữa thiên địa linh căn tiêu hao, lại nên loại nào con số kinh khủng. Bệ hạ có thể từng muốn tốt hóa giải biện pháp. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất nghe vậy nhíu nhíu mày. Ngươi nói, đến là cái vấn đề. Thế nhưng là, đại hoang sở hữu bộ hạ. Sinh dục huyết mạch kéo dài chính là thiên tính, tổ tông tương truyền, theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào? Dương Tam Dương hơi làm trầm tư, sau một hồi lắc đầu, chẳng biết, bất quá, vấn đề này nhất định phải giải quyết thích đáng, nếu không thiên địa không chịu nổi gánh nặng, tất nhiên sẽ phản phệ, mà đứng mũi chịu sào chính là tôn thần. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất đứng ở nơi đó, trầm tư một chút mới nói, nghĩ phải giải quyết, chỉ có hai cái biện pháp. Một, chính là tăng thêm linh khí trong thiên địa. chỉ cần giữa thiên địa linh khí tăng nhiều, tự nhiên mà vậy liền sẽ hóa giải kiếp số. Có thể nghĩ muốn tăng cường linh khí trong thiên địa, cũng không phải là đơn giản sự tình. Tạm thời tăng thêm, chỉ là lục bình không dễ, không chịu nổi tiêu hao, chỉ có thể giải nhất thời khát, nhất định phải liên tục không ngừng, mới có thể bình phục trận này hạo kiếp. Mà muốn giữa thiên địa linh khí tăng nhiều biện pháp, chỉ có khiến cho thiên địa tiến hóa, mới có thể khiến cho thiên địa đản sinh linh khí tăng nhiều. Dương Tam Dương lắc đầu, muốn thiên đạo tiến hóa, sao mà khó vậy? Còn nữa nói, thiên đạo sẽ tiến hóa, như vậy chúng sinh số lượng liền sẽ không chợt tăng sao? Chung quy là cầu lớn tại cung cấp, không ổn không ổn. Nghe được cái này lời nói, Thái Nhất lông mày chớp chớp, hoặc là, chính là giết, đem giữa thiên địa sinh linh giết chết một phê, giảm bớt tiêu hao, tự nhiên có thể trì hoãn lượng kiếp. Dương Tam Dương trầm tư một hồi, mới ngẩng đầu nhìn về phía Thái Nhất, giết ai? Thái Nhất im lặng, một lát sau mới nói, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chưa quy y, có thể giết làm dịu khốn cảnh. Không ổn, Dương Tam Dương bác bỏ, Tổ Long lão già kia một mực lén lén lút lút cất giấu đâu. Hoàng Tổ tọa trấn Thiên Nam Hỏa Diệm Sơn, có vô cùng công đức, giết sẽ chỉ thêm trọng thiên địa bất ổn. Huống hồ, Kỳ Lân Vương cũng sống đây này, hơn nữa còn giữ đỉnh phong lực lượng. Thái Nhất mày nhăn lại, bỏ ngoài ra, thiên hạ nhất thống, lại có thể giết ai? Dương Tam Dương nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, mới nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hung thú bộ tộc cùng chư thần không hợp đã lâu, không bằng châm ngòi ly gián, đem tiêu hao hết, sau đó tôn thần tuyển hậu thiên sinh linh tiến hành bồi dưỡng. Hóa thành chính mình dòng chính nhân mã, cũng không quá thỏa đáng. Thái Nhất lắc đầu, bác bỏ Dương Tam Dương đề nghị. Chư thần cùng hung thú có thể đều không phải người ngu. Ta như xuất thủ, bị phát hiện dấu vết để lại. Đến lúc đó ngược lại là có ma túy phiền. Vậy phải làm thế nào cho phải? Dương Tam Dương bất đắc dĩ nói. Thánh nhân nhưng có đối sách. Thái Nhất hỏi một tiếng. Thánh nhân bất tử bất diệt, cùng thiên đạo cùng ở tại. Tiên thiên linh khí đối với thánh nhân đến nói, cũng chỗ vô dụng, thánh nhân đã có thể tự cấp tự túc, thậm chí tại có thể trả lại thiên địa càn khôn, cái gọi là kiếp số. Đối với thánh nhân đến nói chính là một chuyện cười, chỉ cần thánh nhân tự mình mở ra một phương thế giới. Muốn nhiều ít linh khí liền có bao nhiêu linh khí, không cần bên ngoài cầu. Dương Tam Dương lắc đầu, đây là thiên đạo tuần hoàn. Thánh nhân sợ sẽ không quản chuyện thế này. Kế sách hiện thời, chỉ có thể triệu tập thiên hạ các lộ đại năng, hội tụ tại tam thập tam trọng thiên, cùng bàn đại sự. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Bệ hạ, thận trọng a. Dương Tam Dương ý vị thâm trường nói. Thế nhưng là có ma tổ đang ngó chừng đâu. Chưa tìm ra thiên địa dị biến căn do trước đó. Việc này ngược lại không gấp xử lý, vừa vặn tương phản, bệ hạ cần khiến chư thần truyền đạo, hưng thịnh thần đạo khí số, khiến cho cái kia mở linh trí yêu thú quy y thiên cung. Thích đáng an trí, miễn cho chọc sai lầm, bị người châm ngòi lợi dụng. Cần biết, bây giờ bệ hạ thiên cung chiếm cứ đại thống, những cái kia tiểu yêu, cho dù đầu nhập vào, cũng là đi đầu lựa chọn thiên cung. Bệ hạ thế nhưng là chiếm cứ thiên thời, đừng có bị người hữu tâm nhặt được tiện nghi a. Dương Tam Dương cười nói. Thái Nhất nghe vậy đi qua đi lại, đi vài vòng sau nói, ta tựa hồ minh bạch ngươi ý tứ, chỉ cần chính thống không bị dung chuyển, phía dưới người đánh đầu rơi máu chảy, thậm chí tại đem đầu mâu nhắm ngay chiếm đoạt giữa thiên địa lớn nhất số định mức tài nguyên chứ. Thần cùng hung thú bộ tộc, tại bản tôn đến nói, đến là một chuyện tốt. Không sai, bệ hạ nghĩ cùng thuộc hạ hoàn toàn tương tự, chỉ là như thế nào gọi phía dưới tiểu yêu đối với thiên cung chính thống sinh ra lòng cảm mến. Còn muốn nhìn bệ hạ nhân cách mị lực. Dương Tam Dương lấy lòng một tiếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN